Thái Cổ Chí Tôn 285 chương 2803 Minh Huyết Ám Bằng Nhai A. Lại có người trước ta một bước đi tới Minh Huyết Ám Bằng Nhai. Tới gần Minh Huyết Ám Bằng Nhai lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện một đám người trước hắn một bước đến nơi này. Đã nhận ra đám người kia, Mạc Thanh Vân tựu tăng nhanh tốc độ phi hành cực tốc hướng bọn hắn chạy tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Minh Huyết Ám Bằng Nhai trên không, chỉ là những người kia không thấy. Nơi này là những người kia biến mất địa phương, nơi này hẳn là cửa vào. Lăng đứng ở Minh Huyết Ám Bằng Nhai trên không. Mạc Thanh Vân quét mắt một hồi. Hắn tựu thân ảnh lói lên bay về phía dưới. Mạc Thanh Vân không có bay bao xa, một cái bình chứng liền đem nó chặn, để hắn không cách nào tiến lên mảy may. Không gian phá toái thấy phía trước đường đi bị cản. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Lập tức hướng về phía trước một kiếm bổ ra. Một đạo chói mắt kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, trong nháy mắt đánh xuyên bình chứng. Đem bình chứng oanh ra một đường vết sách, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên tiến vào bên trong. Mạc Thanh Vân ánh mắt một hoa đi vào một cái thế giới màu đỏ ngòm, tứ tràn ngập nồng đậm huyết khí. Thật là nồng nặc minh huyết. Cảm ứng được tứ huyết khí, Mạc Thanh Vân những mày trong mắt lói lên một vòng kinh hãi. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn còn rõ ràng cảm giác được một cỗ huyết khí đi trong cơ thể của hắn xuyên. Cỗ này huyết khí tựa hồ có ý thức, hướng trong cơ thể của ta chui vào. Phát hiện tứ huyết khí không thích hợp, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, ngay lập tức đem nó cho xua tán đi. Đem tứ huyết khí xua tan. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ không hiểu. Nói. Nơi đây như vậy hung hiểm. Trước đó những người kia. Đến cùng vì sao lại tới đây giấu trong lòng tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân không tiếp tục dừng lại. Chậm rãi hướng Minh Huyết Ám Bằng Nhai bên trong xâm nhập. Mạc Thanh Vân không có đi bao xa, từng cái huyết sắc cử điểu ra phía trước hắn. Đây là Minh Huyết Ám Bằng. Nhìn xem kia từng cái huyết sắc cử điểu, Mạc Thanh Vân dừng bước, không có tùy tiện đi kinh động bọn chúng. Minh Huyết Ám Bằng thực lực cũng không tính quá cường đại, trên cơ bản là vũ cảnh trình độ. Mặc dù dùng Mạc Thanh Vân tu vi cũng không e ngại những này Minh Huyết Ám Bằng. Nhưng giống như bị bọn chúng quấn lên cũng sẽ để Mạc Thanh Vân có chút phiền phức, cần bỏ phí không nhỏ khí lực. Minh Huyết Ám Bằng Nhai bên trong hung hiểm không biết. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Mạc Thanh Vân còn muốn gia tăng phiền phức. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên từ không trung hạ xuống đi, chuẩn bị dọc theo mặt đất cẩn thận đi đường. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận đi đường dưới, hắn tránh đi những cái kia Minh Huyết Ám Bằng, đi vào một cái cử đại thành trì. Tại cái này thành trì tứ, có thật nhiều người đi đường đang đi lại, để thành trì nhìn phi thường phồn vinh. Nghĩ không ra tại Minh Huyết Ám Bằng Nhai bên trong thế mà còn có dấu một chút thành trì. Nhìn xem xa như vậy chỗ thành trì. Mạc Thanh Vân ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là giống như vậy một cái hung hiểm chi địa hẳn là vết chân hiếm thấy mới là. Mang theo một cỗ hiếu kỳ cùng kinh ngạc, Mạc Thanh Vân chậm rãi tới gần, nghĩ đến trong thành đi nhìn qua. Chỉ là càng đến gần thành trì, Mạc Thanh Vân tựu càng phát ra hiện không thích hợp. Bởi vì trong thành trì người, từng cái hành động chậm chạp, thần sắc một nạp, ánh mắt đờ đẫn, nhìn vô cùng không bình thường. Những người này ý thức tựa hồ cũng người phong cấm. Phát hiện những người kia khác thường biểu hiện, Mạc Thanh Vân trao mày, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Những người kia tu vi đều là chủ cảnh trình độ. Có thể làm cho như thế chủ cảnh cường giả biến thành dạng này một bộ dáng, đủ để chứng minh nơi này không đơn giản. Mạc Thanh Vân nhấc lên một chút cảnh giác, hắn tựu chậm rãi tới gần thành trì, đi tới thành trì lối vào. A, là trước kia những người kia, bọn hắn thế mà vào thành. Đứng tại thành trì cửa ra vào, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc, liền hướng bọn hắn nhích tới gần. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, xuyên qua trong thành trì người đi đường đi tới những người kia cách đó không xa. Là nàng Mạc Thanh Vân tiếp cận những người kia. Theo những người kia bên trong, phát hiện một người quen. Kinh nghi nói, nàng làm sao lại tới đây? Nhìn nàng biểu hiện, tựa hồ không biết mình hãm sâu hiểm cảnh. Mạc Thanh Vân phát hiện thân ảnh này chính là trước đó Minh Linh giao quật bên ngoài cùng hắn từng có khúc mắc Chu Lâm. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn nhìn thấy một cái lục bào nam tử đi đến Chu Lâm bọn người trước người, nói: "Ma chủ đã đợi lâu, ngươi cũng đi theo ta đi." Nghe được lục bào nam tử, Chu Lâm bọn người bên trong một cái lão giả lập tức hướng đối phương cung kính gật đầu. Nhìn thấy lão giả này cử động, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một mặt kinh hãi, nói: "Phú Lâm trưởng lão, hắn là ai, ngươi làm sao lại biết hắn, đây không phải ngươi nên hỏi, ngoan ngoãn đuổi theo liền tốt." Đối với Chu Lâm chất vấn, lão giả này sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui đáp lễ. Nhìn thấy đối phương thái độ, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, không vui nói: "Phú Lâm, tại trước mặt của ta, xin ngươi chú ý nói chuyện thái độ." Hử, Chu Lâm không vui. Phú Lâm không thèm để ý chút nào, hừ nhẹ một tiếng nói: "Hoàng Mao nha đầu, ngươi còn tưởng là nơi này là Hỏa Liệt Chân Dương Tông, giống như ngươi không muốn ăn đau khổ, tốt nhất cho lão phu thức thời một chút." Ngươi nhìn thấy Phú Lâm thái độ, Chu Lâm nghiến chặt hàm răng, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, bình thường đối nàng nói gì nghe nấy trưởng lão, giờ phút này dám như vậy nói chuyện cùng nàng. "Đi thôi." Nhìn thoáng qua Chu Lâm bọn người, lục bào nam tử hơi có vẻ không nhịn được đối Phú Lâm bọn người thúc giục. Đón lấy, Chu Lâm liền mang theo một cỗ bất đắc sĩ đi theo Phú Lâm bọn người. Ma chủ giới chủ cảnh cường giả nghe được Phú Lâm đám người nói chuyện, Mạc Thanh Vân những mày, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý, nói: "Nghĩ không ra ở chỗ này thế mà ẩn giấu một vị giới chủ cảnh cường giả, khó trách chủ cảnh cường giả lại tới đây, toàn bộ đều không thể rời đi." Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng có một cái rõ ràng đáp án. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự lặng lẽ đuổi theo, muốn nhìn một chút trong đó có cái gì bí mật. Minh Huyết Án Bằng Nhai bên ngoài, Trình La sư đệ, ngươi vì sao không cùng Mạc sư đệ cùng một chỗ, có hắn cùng đi hội sẽ nhẹ nhõm không ít. Một đám người theo phi thuyền bên trên xuống tới, trong đó cầm đầu thanh niên, mang theo bất đắc dĩ khuyên lớn. Nghe được người thanh niên này, Trình La biểu lộ tối đen, nói: "Hoàng sư huynh, Mạc Thanh Vân rất hung ác bá đạo, giống như cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, nếu là thu được bảo vật, còn có thể có chúng ta phân sao?" Trình La giải thích. Hoàng bản Mạc lắc đầu, không có đi cùng hắn tranh luận. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân giao tiếp, Mạc Thanh Vân tuyệt không phải cái loại người này. Nếu không theo cổ phạm phúc địa trở về, Mạc Thanh Vân liền sẽ không lấy ra nhiều như vậy bảo vật giao cho Vương Hoán Nghĩa trong tay. "Tốt, chúng ta đi vào đi." Đem phi thuyền thu lại, Hoàng bản Mạc liền không lại chần chờ, hướng phía Minh Huyết Án Bằng Nhai bên trong đi đến. Nhìn thấy Hoàng bản Mạc cử động, Trình La mấy người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo Hoàng bản Mạc sau lưng. Không bao lâu, Hoàng bản Mạc một đoàn người cũng tiến vào Minh Huyết Án Bằng Nhai bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 285 chương 2804 Án Chi Ma Tộc nhàn sự chỉ chốc lát. Tại Mạc Thanh Vân đi theo, hắn đi vào một cái tế đàn trước. Cái tế đàn này tứ đào xới cái này đến cái khác huyết trì, tản mát ra kinh khủng huyết khí. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, nói: "Cái tế đàn này bố cục tựa hồ cùng Ám Chi Ma tộc có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn trong miệng ma chủ là Ám Chi Ma tộc giới chủ cảnh cường giả?" Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn tự sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Để phát hiện này dọa sợ, nếu thật là dạng này, tình huống tự có một ít đáng sợ. Đã cùng Ám Chi Ma tộc có quan hệ, ta thì càng không thể ngồi xem không để ý tới. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, làm ra một cái quyết định. Tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống, lục bào nam tử đối trong tế đàn hành lễ, nói: "Đại thống lĩnh, người đã mang đến, muốn thế nào xử lý bọn hắn?" Lục bào ngươi làm tốt lắm. Biện pháp của ngươi rất hữu hiệu. Nghe được Lục Bảo nam tử, trong tế đàn truyền ra một thanh âm tràn đầy một cỗ uy nghiêm chi ý. Đạo thanh âm này về sau, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái xám y lão giả theo trong tế đàn đi ra, nói: hết thảy 11 vị chủ cảnh, lần này chất lượng rất cao. Ngươi muốn đối chúng ta làm cái gì? Nhìn xem vị kia xám y lão giả, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp đen chìm, đối hắn lớn tiếng khẽ kêu. Nghe được Chu Lâm lời nói, xám y lão giả sắc mặt trầm xuống, đối hắn phất phất tay. Đón lấy, một cỗ lực lượng kinh khủng liền hướng phía Chu Lâm bao phủ tới. Bành cỗ lực lượng này bao phủ Chu Lâm, liền trực tiếp đưa nàng ép tới nằm xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt Chu Lâm khí tức tựu suy yếu, trong mắt hiện ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Trước mắt lão giả này thực lực thật là đáng sợ, so với Hỏa Liệt Chân Dương tông tông chủ còn cường đại. Giới chủ cảnh nhìn thấy vị kia xám y lão giả xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, cảm ứng ra hắn thực lực. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, trước mắt vị giới chủ này cảnh lão giả tựa hồ cũng không phải là chân chính đầu lĩnh. Một vị giới chủ cảnh tu vi cường giả chỉ là một cách đại đầu lĩnh thân phận. Có thể nghĩ cái này Minh Huyết Ám Bằng Nhai chủ nhân thực lực đã cường đại đến cái tình trạng gì. Như thế xem ra, ta xem nhẹ Minh Huyết Ám Bằng Nhai thực lực trước mắt ta rất khó chống lại. Kiến thức thực lực của đối phương, Mạc Thanh Vân có một cái dự định, tạm thời không muốn cùng bọn hắn giao phong. Thế cuộc trước mắt với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Tiểu gia hỏa, ở một bên nhìn lâu như vậy, còn không ra thấy một lần sao? Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, vị kia đại đầu lĩnh âm lãnh cười một tiếng, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng chộp tới. Đại đầu lĩnh một trưởng nhô ra, liền oanh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống. Phá đối mặt trưởng ảnh bắt, Mạc Thanh Vân không có thúc thủ chịu trói, lập tức hướng nó nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên đánh ra. Bành kiếm mang cùng trưởng ảnh va nhau, liền phát ra một đạo nổ vang rung trời, bộc phát một cỗ kinh khủng khí lãng. Tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, tứ mấy cái huyết trì bị bá đạo đánh nổ. Nhìn thấy dạng này một màn, đại đầu lĩnh biểu lộ biến đổi, trong mắt sinh ra một cỗ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, một cái chủ cảnh sơ kỳ tu vi tiểu tử có thể đem hắn một trường ngăn lại. Là hắn gặp Mạc Thanh Vân bị đại thống lĩnh bước đi ra. Chu Lâm gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt hiện ra một màn kinh hãi. Nàng sinh lòng khiếp sợ thời điểm, nàng cũng sinh ra một cỗ mừng thầm, tâm tình trở nên có một ít kích động. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân cùng đối thủ trong chém giết, nàng có lẽ có cơ hội đào tẩu. Quả nhiên bất phàm, khó trách có thể giấu riêng được Lục Bào cảm giác. Đem nội tâm kinh ý bình phục, đại thống lĩnh khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: ngươi có thể có được chiến lực như vậy, cho thấy thiên phú của ngươi rất mạnh. Có lẽ trong cơ thể ngươi huyết mạch ma chủ hội sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú. Muốn trong cơ thể ta huyết mạch, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nghe đại thống lĩnh, Mạc Thanh Vân cười nhạt bĩu môi, trên mặt lộ ra khinh thị biểu lộ. Mặc dù hắn chính diện chống lại không thành, nhưng hắn muốn chạy trốn, đối phương chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Có chút ý tứ, liền để lão phu chơi cùng ngươi một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, đại thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đại thống lĩnh động thủ ở giữa, một cỗ huyền diệu cường đại lực lượng theo trên người hắn phát ra. Tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân phảng phất bị thiên địa nghiền ép, không cách nào phản kháng chút nào lực. Đại đạo ý cảnh đi qua ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối giới chủ cảnh cường giả đã không còn nửa điểm lạ lẫm. Biết rõ đối phương sử dụng đại đạo ý cảnh, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức thôi động cổ phạm đại đạo ý cảnh. Cổ phạm đại đạo ý cảnh vừa ra, đại thống lĩnh đại đạo ý cảnh lập tức liền tán loạn. Chỉ chốc lát, bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên người đại đạo ý cảnh liền bị bá đạo đánh tan. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đại thống lĩnh trong lòng giật mình, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: đại đạo ý cảnh, hắn thế mà cũng cảm ngộ đại đạo ý cảnh, vẫn là so ma chủ càng cường đại đại đạo ý cảnh. Phát hiện này quả thực đem đại thống lĩnh dọa cho phát sợ, để kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: ngươi là người phương nào, đi vào Minh Huyết Ám Bằng Nhai có chuyện gì, vì sao muốn nhúc tay chuyện của chúng ta? Đại thống lĩnh liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, có thể thấy được trong lòng của hắn phi thường kinh hoàng. Đối với đại thống lĩnh tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt bĩu môi, nói: ta là người phương nào, ngươi không cần đi quản. Ta tại sao lại tới đây, ngươi cũng không có tư cách quản. Còn như vì sao nhúc tay chuyện của các ngươi, cái này coi như trách không được ta. Muốn trách thì trách ngươi đồng thủ với ta. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, đại thống lĩnh sắc mặt tối đen, thầm giận nói: tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Coi như bối cảnh của ngươi lại cường đại, chuyện của chúng ta cũng không phải ngươi có thể quản. Không có ý tứ, ám chi ma tộc nhàn sự ta từ trước đến nay đều yêu thích quản. Đại thống lĩnh cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, thái độ cường ngạnh phản bác. Mạc Thanh Vân cho rằng đối phương chỉ là mở miệng cảnh cáo hắn, hẳn là không có nắm chắc đối phó hắn. Bằng không mà nói, sao còn muốn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt giết chính là. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đại thống lĩnh sắc mặt tựu đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cảm ứng được đại thống lĩnh sát ý, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: như thế xem ra suy đoán của ta là đúng, nơi này quả nhiên cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Thấy mình bí mật để Mạc Thanh Vân khám phá, đại thống lĩnh liền không lại che giấu, âm thanh lạnh lùng nói: lúc đầu ngươi biết phó mà lui, ta còn có thể không làm khó dễ, hết thầy quá muộn, hôm nay ngươi phải chết. Đại thống lĩnh lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lói lên, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Đối mặt đại thống lĩnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Thái cổ chí tôn 285 chương 2805 lại đem mặt mình đánh, không phải ta xem thường ngươi. Chúng ta giao thủ, ai chết thật đúng là nói không chính xác. Đối mặt đại thống lĩnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đạm mạc đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu một kiếm vung ra đi, chém ra chói mắt kiếm mang. Tuế như quang vô thị phòng ngự thời gian cấm chỉ đại đạo ý cảnh, Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa. Hắn thả ra nhiều loại pháp tắc, ra chỉ đến kiếm mang phía trên. Tại pháp tắc lực lượng ra chỉ dưới, kiếm mang uy lực lập tức đạt được tăng gấp bội. Sâu kiến chi lực đối mặt kiếm mang đột kích, đại thống lĩnh mặt lộ vẻ khinh miệt, tùy ý một trường đánh tới. Rất nhanh, một cái khí thế bức người trường ảnh theo hữu trường của hắn đánh ra. Đối với trường ảnh ngăn cản, kiếm mang thế công không thấy chút nào, trực tiếp xuyên thấu đi qua, đi vào đại thống lĩnh trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cái này khác thường một màn, đại thống lĩnh biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có chút chuyện không đến. Tình huống này với hắn mà nói thật sự là việc gì. Phúc phúc, không chờ đại thống lĩnh tỉnh táo lại, kiếm mang liền đem hắn đánh trúng vào, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy đại thống lĩnh bị đánh bay, lục bào nam tử thần sắc giật mình, lập tức hướng đại thống lĩnh bay đi. Lục bào nam tử đem đại thống lĩnh đỡ dậy, hắn một mặt khẩn trương hỏi đến: đại thống lĩnh, thương thế của ngươi như thế nào? Tiểu tử kia quá dường dị, muốn hay không thông chi ma chủ đại nhân? Thương thế của ta không sao, mới là ta chủ quan, mới có thể bên trong hắn chiêu. Đại thống lĩnh khoát tay áo, cự tuyệt lục bảo đề nghị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, lão phu thừa nhận xem thường ngươi, tại trong tay của ngươi ăn phải cái lỗ vốn, nhưng ngươi ta ở giữa chiến đấu, đến đây cũng nên kết thúc. Đại thống lĩnh lời nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Trước không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, miễn cho đợi lát nữa đánh mặt mình.

Dùng bọn hắn thực lực của những người này căn bản là không có cách ngăn cản Mạc Thanh Vân. Tại đại thống lính bọn người hoảng hốt lúc, một cỗ khí thế kinh khủng uy áp theo trong tế đàn bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này bạo phát đi ra, liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống, đem Mạc Thanh Vân cho đẩy lui. Mạc Thanh Vân bị đẩy lui thời điểm, một cỗ kinh khủng đầy trời bàn tay cũng hướng phía hắn oanh kích mà tới. Thật mạnh cảm ứng được cử trưởng khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức vung kiếm hướng nó chém ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn lại thúc giục cổ phạm lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Hắn biết rõ, bằng chính hắn thực lực còn không cách nào chính diện ngăn lại một trưởng này. Cửu Ngưu thần kiếm một bổ, một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng theo trên thân kiếm đánh ra. Kiếm mang oanh ra, liền hóa thành một đạo lưu quang cùng trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bành kiếm mang chạm tại trưởng ảnh bên trên. Lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang. Trong nháy mắt đem trưởng ảnh cho đánh tan. Bất quá, kiếm mang đánh tan trưởng ảnh, nó cũng là chậm rãi tiêu tán. Ô gặp trưởng ảnh để Mạc Thanh Vân đánh tan, một đạo kinh nghi thanh âm đàm thoại theo tế đàn nội bộ truyền ra. Xem ra, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thái cổ chí tôn 285 chương 2806 chưa hẳn không thể đánh chết ngươi có chút năng lực trong tế đàn thanh âm lần nữa truyền đến. Đón lấy, hắn lại lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, hướng Mạc Thanh Vân một trưởng dò tới. Tế đàn trên không hắc vụ phun trào, một cỗ kinh khủng thánh lực hội tụ, hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Cái này trưởng ảnh hình thành về sau, nó tự cho người ta một loại, nó là thiên nhất cảm giác. Thật là khủng khiếp đại đạo ý cảnh cảm ứng được trưởng ảnh khí thế. Mạc Thanh Vân thần sắc run lên. Trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Tại cỗ này đại đạo ý cảnh dưới. Hắn có một loại quỳ bái xúc động, tựa hồ liền phản kháng, tựa hồ không dám nghĩ. Cảm giác như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân không dám nửa điểm chủ quan, lập tức thôi động cổ phạm đại đạo ý cảnh. Cổ phạm đại đạo ý cảnh bị thôi động, loại kia cường đại lực áp bách lập tức liền biến mất không thấy. May mắn ta cũng có được đại đạo ý cảnh, nếu không tại mặt của đối phương trước, ta thật như là sâu kiến. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng. Hắn đối với giới chủ cảnh cường giả đáng sợ, lập tức có một cách nhận thức mới. Nói, cùng người này cùng so sánh, vừa rồi cùng ta giao thủ đại thống lĩnh, cũng không thể tính chân chính giới chủ cảnh, chỉ có thể coi là ngụy giới chủ cảnh. Đem nội tâm kinh nghi bình phục, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thôi động cổ phạm lực lượng. Theo cổ phạm lực lượng bị điều động, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức chính là lập tức tăng vọt. Mạc Thanh Vân lần nữa một kiếm vung ra, chém ra một đạo mạnh hơn kiếm mang, hướng phía trên không to lớn trưởng ảnh nghênh đón. Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía sau thối lui. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, chính là một cỗ kinh khủng khí lãng, hướng phía tứ tịch quyển ra. Tại kình lực khí lãng bộc phát thời điểm, Mạc Thanh Vân đã lui ra, không có bị kình lực khí lãng bao phủ đi vào. Người này quá mạnh, cho dù ta vận dụng toàn bộ thực lực cũng rất khó chống lại. Cùng đối phương giao thủ mấy chiêu, Mạc Thanh Vân có một đáp án, không nguyện ý dây dưa nữa xuống dưới. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi. Chu Lâm gương mặt xinh đẹp run lên, lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng, cầu khẩn nói: "Mạc Thanh Vân, van cầu ngươi, mang ta cùng đi." Nghe được Chu Lâm thanh âm, Mạc Thanh Vân bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Mạc Thanh Vân nhìn nàng một cái, hắn tựu hướng bên cạnh nàng một kiếm vung đi, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang, nói: "Có thể trốn ra ngoài hay không? Tự xem chính ngươi vận khí." Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, lập tức đánh chúng trông coi Chu Lâm người, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh bay. Mạc Thanh Vân vung ra một kiếm, hắn liền không lại lưu lại, lập tức quay người rời đi. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn lưu lại cho ta." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, trong tế đàn ám chi ma tộc cường giả lập tức đối Mạc Thanh Vân triển khai truy kích. Đến tại một cách khác Chu Lâm bọn người thì là bị hắn cho không để ý đến, không có chút nào để ở trong lòng. Một thân ảnh theo tế đàn bay ra cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Tại đạo thân ảnh này bay động lúc, bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, phảng phất ngày tận thế tới. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy đối phương chớp mắt đã tới, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên căng thẳng. Tựu tình huống trước mắt đến xem, hắn muốn thoát khỏi đối phương, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đường đi bị ngăn cản, phía trước đứng tại một cái huyết y lão giả. Đã không cách nào vứt bỏ, vậy liền chính diện một trận chiến đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn bỏ chạy, dừng bước cùng cái trước sằng co. Mạc Thanh Vân ngưng thực đối phương thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm do dự. Lập tức thi triển không gian chi môn cùng thời gian chi môn. Rất nhanh, hai cái phát ra huyền diệu lực lượng quang môn chui vào trong cơ thể của hắn. Không gian giam cầm, thời gian cấm chỉ. Hai cái quang môn tiến vào thể nội, hai loại pháp tắc lực lượng, ngay tại trong cơ thể của hắn diễn sinh. Thu hoạch được hai loại mới pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Có hai loại pháp tắc, hắn muốn cùng đối phương toàn, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy, không phải mới vừa chạy rất nhanh đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Ám chi ma tộc ma chủ một mặt cười lạnh, phảng phất một đầu âm lãnh độc xà. Tại ánh mắt của đối phương dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nhấc lên một tố cảnh giác chi ý, nói: vừa rồi địa phương quá nhỏ, ở nơi đó đồng thủ không thi triển được, nơi này càng thích hợp giao thủ một chút. Muốn cùng ta giao thủ, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám chi ma tộc ma chủ hừ lạnh một tiếng, biểu lộ lập tức đen chìm xuống tới, nói: tiểu tử, cho dù là năm đó Ly Côn tại ta Tử Hách trước mặt, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Ly Côn là Ly Côn, ta là ta. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhún vai, một bộ lơ đĩnh bộ dáng, nói: lại nói ngươi, cũng không phải năm đó toàn thịnh thời kỳ, ta muốn đánh chết ngươi, cũng chưa hẳn không phải là không có thể. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói này, Tử Hách lập tức càng tức giận hơn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Để một cái chủ cảnh sơ kỳ tiểu bối khinh thị như vậy trào phúng, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua. Cuồng vọng tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tử Hách nổi giận gầm lên một tiếng, chính là bàn tay vừa nhấc, hướng phía Mạc Thanh Vân vung đi. Đón lấy, một cỗ cuồng bạo lực lượng bá đạo liền từ Tử Hách trên lòng bàn tay oanh ra. Đối mặt Tử Hách công kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động muốn nghênh đón tiếp lấy. Thời gian cấm chỉ Mạc Thanh Vân phóng tới Tử Hách lúc, hắn thi triển thời gian pháp tắc, cấm chỉ tứ thời gian trường hà. Đón lấy, tứ hết thảy đều cấm chỉ, Tử Hách công kích cũng ngừng. Chỉ là Tử Hách dù sao không phải người bình thường, vẹn vẹn bị giam cầm chỉ chốc lát, hắn liền rách xong trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc. Mặc dù đem xong trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc bài trừ, nhưng Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, cũng là mắt hắn cho dọa cho phát sợ, kinh ngạc nói: tiểu tử này thời gian cấm chỉ pháp tắc vậy mà lại như thế cường đại, so với ta thời gian cấm chỉ pháp tắc đều muốn cường đại. Tử Hạc trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng không có nửa điểm do dự, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân huy trường oanh kích. Tại Tử Hách xuất thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân đã tới gần, hướng hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Vô thị phòng ngự song trọng không gian giam cầm pháp tắc, Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa. Hắn thi triển pháp tắc lực lượng, tăng lên chính mình một kiếm uy lực. Đối mặt kiếm mang đột kích, Tử Hách không dám khinh thường, lập tức quay người muốn tránh né kiếm mang. Chỉ là để hắn khiếp sợ, hắn tứ không gian lại bị một cỗ bá đạo pháp tắc phong tỏa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Hách thần sắc run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hoàng. Bởi vì hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân thả ra không gian giam cầm pháp tắc, lại bị hắn càng thêm cường đại. Tại Tử Hách xứng sờ ở giữa, kiếm mang đi tới trước mặt hắn, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Phá cho ta, nhìn thấy không cách nào tránh né,